Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2287, chương 2287, không đề phòng địa đồ. Chính là bởi vì bốn đại liên minh thời gian dài trong bóng tối phát triển tạo dựng lên hùng hậu cơ sở, để bọn hắn hiện tại ích lợi vô cùng kinh người, có kinh người ích lợi mới có thể để cho Lý Minh cùng bạn bè buông tay tiến hành thực lực khuếch trương từng. Dần dần hình thành bây giờ thực lực cường đại, lại thêm quân đội cùng quốc gia đều có trong bóng tối đầu tư. Bốn đại liên minh hiện tại hoàn toàn không cần đi tìm các loại tập đoàn tài chính tiền tài đưa vào. Bởi vì bọn hắn hiện tại, tự thân cũng là cái bàng đại tập đoàn. Các người chơi chính đang không ngừng tuôn hướng Minh Hạo thành cảng khẩu. Ngồi hôm nay thương nghiệp đội tàu ra biển luyện cấp, mà tại tối hôm qua, chiến sĩ quân đoàn trùng trùng điệp điệp mấy trăm ngàn người đã sớm thừa dịp lúc tờ mờ sáng bị mang đến Nam Hải các nơi phòng tuyến. Hoàng triều Lang Huyết cùng chiến thần Vô Song điều phối dưới, thất đại quân đoàn phân một chút tại Lý Minh chỉ định các loại quần đảo bên trong. Lý Minh hiện tại liền là qua đi xem bọn họ một chút tình huống, sau đó lại làm một số cẩn thận điều chỉnh. Hắn mới vừa tới đến Minh Hạo Thành, trông thấy nội thành nhân số đông đảo, trong lúc nhất thời còn không dám tùy tiện rời đi truyền tống quảng trường. Bởi vì hắn hiện tại nhân khí ở người chơi nhóm trung gian vô cùng bạo dạp. Một khi đi trên đường bị các người chơi nhận ra, cái kia một lát thì chỗ nào cũng đi không. Ở tại Bạch Quang bao phủ trong truyền tống trận tâm, Lý Minh lập tức mở ra cục vực lưới hệ thống truyền tin, bắt đầu liên hệ hôm nay online tất cả cùng bạn bè. Hiện tại cục vực lưới công tác tổ bên trong, nhân số là càng ngày càng nhiều. Đi qua Trương Hiểu Kỳ cùng hắn đoàn đội kỹ thuật nhân viên không ngừng điều chỉnh thử, đã thành công đem cục vực vừa mới theo duy nhất thiết bị liên tuyến biến thành chuyên dụng mạng nội bộ truyền tin, cũng thiết lập ra càng nhiều bảo hộ trình tự, cho nên dù cho Lý Minh tại trong bệnh viện, cũng có thể tùy thời cùng trong căn cứ các người chơi triển khai liên hệ. Chỉ bất quá Trương Hiểu Kỳ chỗ địa phương giữ bí mật đẳng cấp quá cao. Vì bảo đảm 100% an toàn, bọn họ tạm thời cũng không có gia nhập mạng nội bộ truyền tin bên trong. Đợi đến Lý Minh mở ra cục vực hệ thống truyền tin thời điểm, bên tai đã vang lên náo nhiệt nói chuyện phiếm thanh âm. Bởi vì Kinh Lan hôm nay bỗng nhiên online, để cùng bạn bè toàn bộ kích động lên. Xem ra, bọn họ náo nhiệt trò chuyện trọn vẹn mấy phút. Thật sự là quá tốt. Kinh Lan đại tỷ trở về. Dòng biển còn tại hưng phấn hoan hô. Vừa vặn ta muốn tuyên bố một việc. Từ hôm nay trở đi, Kinh Lan kết thúc nghỉ ngơi chính thức trở về, một lần nữa tiếp nhận sinh hoạt quân đoàn quản lý, đồng thời chủ yếu phụ trách Nam Phương Hải vực hậu cần quản lý. Lý Minh vừa cười vừa nói, tốt a, có Kinh Lan tọa trấn, chúng ta một mực tác chiến là được. Phạm Hoa nhất thời la hoảng lên, Hoa ca ngươi có ý tứ gì? Kinh Thành bất mãn hỏi, ây, ta không có ý gì a, chỉ là thật cao hứng tỷ ngươi trở về. Phạm Hoa nhất thời thấp giọng nói ra, mọi người một trận cười vang, trừ Phó Tử Yên không còn bên ngoài, cùng bạn bè ở giữa sung sướng bầu không khí, rốt cục chậm rãi trở về. Tốt, mọi người tranh thủ thời gian công tác a, hôm nay là chúng ta ngày cuối cùng chiến đấu thời gian chuẩn bị. Hoàng Triều Lang Huyết cười nhắc, nhờ, tất cả mọi người lập tức bắt đầu hành động. Tiếp tục hôm qua chưa hoàn thành công tác, Lý Minh ngốc tại đó, cùng Trương Kiến Hào cùng các đội hữu triển khai giao lưu, giúp bọn hắn giải đáp tất cả nghi hoặc. Thời gian vừa qua khỏi đi vài phút, cục vực lưới hệ thống bên trong lại có mới đồng bọn không ngừng online. Khôn Thiếu cùng Lưu Lạc Chân Trời xuất hiện, bởi vì Bắc Mỹ khu thời gian cùng Hoa Hạ khu có múi giờ khác biệt, cho nên hai người cùng thuộc Hạ Viễn Trinh hạm đội người chơi làm việc và nghỉ ngơi thời gian cũng cùng người bình thường khác biệt. Hiện tại bọn hắn online chỉ là vì đêm tối hôm qua thăm dò tình huống, hướng Lý Minh tiến hành sau cùng báo cáo. Minh ca, tin tức tốt, ta đã tìm được Bắc Mỹ khu đổ bộ địa điểm. Hiện tại có thể xác định, ta tìm tới đường ven biển, hẳn là thuộc về Bắc Mỹ khu Nam Bộ vùng biển. Khôn Thiếu hưng phấn nói ra, nói rõ ràng, đến cùng là tình huống như thế nào? Lý Minh kinh hỉ hỏi, vẫn là ta trước tiên nói a. 7 giờ trước, ta xuất lĩnh hạm đội theo cửa thông đạo bên trái xa xôi vùng biển dẫn trước tiến vào Bắc Mỹ khu. Gần biển địa đồ, nhưng là rất dài một đoạn đường ven biển đều là cao sơn trùng điệp. Thuộc về địa đồ phân giới khu vực, không có bất kỳ cái gì thông hướng lục địa thông đạo. Ta liền xuất lĩnh hạm đội tiếp tục hướng bên trái vòng quanh bờ biển cao sơn khu vực một đường. Tuyến đường đi tiếp tục thăm dò, rốt cục tại đi thuyền 3 giờ về sau, tìm tới một mảnh nhẹ nhàng đường ven biển địa đồ. Chỗ đó quả nhiên ẩn giấu đi Bắc Mỹ khu 3 tòa cảng biển thành thị. Bởi vì ở đâu tới hướng địa phương tuần tra hạm đội quá mức nhiều lần, chúng ta chỉ có thể thủ ở bên ngoài không dám tùy tiện tới gần. Lưu Lạc Chân Trời nói ra, đúng, bởi vì Chân Trời cung cấp phát hiện đường ven biển tình huống. Căn cứ chúng ta đối Hoa Hạ khu địa đồ đến giải, đã hắn tìm tới phương Bắc vùng biển, như vậy dựa theo hai chúng ta chi hạm đội cách nhau khoảng cách, chúng ta chỉ cần lại hướng phải thiên nam đi thuyền, thì nhất định có thể tìm tới bọn họ Nam Hải địa đồ. Khôn Thiếu kích động nói ra, xem các ngươi nói kích động như vậy, giống như lần này có cái gì kinh hỉ phát hiện. Kinh Lan hiếu kỳ hỏi, hoa, Kinh Lan đại tỷ online, ta đi. Ta không phải nghe lầm a? Khôn Thiếu bị Kinh Lan thanh âm giật mình, lúc này mới chú ý tới Kinh Lan thế mà trở về. Kinh Lan đại tỷ, rất lâu không thấy được ngươi. Lưu Lạc Chân Trời hưng phấn chào hỏi, các ngươi một hồi lại nói cũ, hiện tại nói cho ta biết, đến cùng là tình huống như thế nào? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, là như vậy. Chân Trời xuất lĩnh hạm đội tìm tới phía bắc vùng biển đường ven biển vị trí, nhưng lại không cách nào tùy tiện tới gần. Đồng thời phụ cận trên hòn đảo cũng có đông đảo M quốc ở nước ngoài khu vực. Cái kia phiến hải vực vô cùng nguy hiểm, hắn chỉ có thể án binh bất động. Nhưng ta bên này căn cứ khoảng cách tính ra, một đường thiên nam đi thuyền về sau, ngay tại 4 giờ trước, chúng ta rốt cục xuyên qua Bắc Mỹ khu Nam Hải quần đảo vùng biển. Kết quả các ngươi đoán cứ như vậy. Khôn Thiếu hưng phấn hỏi, đoán cái rắm a, ngươi mau nói, không phải vậy ta đi nhấc lên ngươi buồng điều khiển. Phạm Hoa cười mắng, thật không có kiên nhẫn. Ta nói, Khôn Thiếu giả bộ như im lặng bộ dáng, ta xuất lĩnh hạm đội một đường vượt qua Nam Bộ vùng biển biển sâu địa đồ. Cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm an toàn tuyến đường đi. Kết quả một đi ngang qua đi thế mà không có đụng đến bất kỳ biển sâu khu vực. Nhìn đến toàn bộ quần đảo địa đồ rõ ràng đều là hòn đảo không người. Bắc Mỹ khu tại Nam Bộ vùng biển thế mà không đề phòng. Cái gì? Bọn họ toàn bộ Nam Bộ vùng biển biển sâu trong địa đồ thì không có một cái nào quần đảo khu vực. Hoàng Triều Lang Huyết nghe được chấn kinh vạn phần, không chỉ là hắn, tất cả cùng bạn bè đều không thể tin được Khôn Thiếu tin tức. Nhất thời lao nhau hỏi thăm về tới, là thật, chúng ta cả chi hạm đội tất cả mọi người có thể chứng minh. Bọn họ Nam Phương Hải vực toàn bộ là trống rỗng quần đảo khu vực. Phía trên không có bất kỳ cái gì bị khai phát dấu vết. Mà lại chúng ta cả gan một đường hướng về phía trước, một mực đi thuyền đến gần biển khu vực, nhìn đến Nam Bộ vùng biển lục địa sơn mạch đường ranh giới, mới dám tin tưởng đây là thật. Khôn Thiếu giải thích nói, toàn bộ Bắc Mỹ khu Nam Hải địa đồ, tất cả đều là hư không? Cái này sao có thể? Avril Lavigne hoảng sợ nói, bọn họ đều rất rõ ràng. mỗi cái đại khu địa đồ hình dáng cùng địa đồ phương vị có lẽ không giống nhau. Nhưng Nam Bắc hai cái lục địa ra biển miệng là tuyệt đối hội tồn tại. Cho nên hiện tại Hoa Hạ khu đứng trước hai cái đại khu Nam Bắc giáp kích, mới có thể cảm thấy có chút khó giải quyết. Dù sao muốn đem một cái đại khu thực lực phòng thủ hai nơi vùng biển, đồng thời nếu ứng nghiệm giao đối phương cả một cái đại khu công kích, thứ này cũng ngang với là Hoa Hạ khu nhất định phải phân binh hai đường mới có thể đồng thời phòng thủ hai nơi đổ bộ đường ven biển, mà Bắc Mỹ khu bên kia sao có thể như vậy? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.